Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, lấy đạo của người trả lại cho người. Nam Vinh tiểu thư, chúng ta đều là Lăng Trần bằng hữu. Hồ Phi giải thích nói, khó nói ngươi không nhớ rõ trước đó chuyện phát sinh rồi. Ngươi bị bắt được người tòa này trên hải đảo. Chúng ta là cùng Lăng Trần tới cứu ngươi. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vội vàng vàng hỏi, Lăng Trần hắn có khỏe không? Hồ Phi cười nói, yên tâm, hắn rất tốt. Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc khẽ buông lỏng, nàng còn vẫn cho là Lăng Trần xảy ra chuyện. Giờ phút này nghe được Hồ Phi, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Nghĩ đến chính mình vừa rồi quá kích cử động, Nam Vinh Uyển Thanh ngượng ngùng nhìn lấy Hồ Phi, thành khẩn xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta nghĩ đến đám các ngươi là bắt ta người tới, cho nên, chấm ngoặc kép, Hồ Phi hào phóng khoát khoát tay nói, không có việc gì, nhìn một chút bên người đám người, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, Lăng Trần người đâu, làm sao không thấy người khác, Khải Lâm Nam mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, hơi vặn lông mày nói, đều đã lâu như vậy, hẳn là trở về mới đúng. Nghĩ nghĩ, nàng án lấy trên tay nghe ấn phím, liên lạc nói, Lăng Trần, nhận được không có, một hỏi liên tiếp vài tiếng, tai nghe bên trong lại từ đầu đến cuối không có truyền đến Lăng Trần hồi phục. Cái này khiến sắc mặt của mọi người trở nên có chút khó coi. Hắn sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, Hồ Phi há to miệng. Vốn là muốn nói Lăng Trần có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh ở bên cạnh, hắn lập tức đóng lại miệng, đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Người khác không rõ ràng Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ trong đó. Hắn lại trong lòng biết bụng rõ. Lúc này, ở hòn đảo bên trong thực vật rừng bên trong, Lăng Trần thở hồng hộc nhìn chằm chằm Trúc Hoàng. Trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trái lại Trúc Hoàng, tình huống muốn so Lăng Trần tốt hơn rất nhiều. Vẫn như cũ khí định thần nhàn, ngay cả một giọt mồ hôi đều không có. Gia hỏa này, quá biến thái. Lăng Trần ám đạo, hắn thể lực đều sắp tiêu hao hết rồi. Trúc Hoàng lại chẳng có chuyện gì. Tinh lực sung mãn, nhanh như vậy lại không được. Trúc Hoàng nhìn lấy thở không ra hơi Lăng Trần, suy cười một tiếng. Mắt bên trong mang theo vẻ khinh thường. Mỉa mai nói, người trước kia không phải là rất lợi hại sao? Lăng Trần chỉ coi không nghe thấy Trúc Hoàng châm chọc. Tâm niệm chuyển động, âm thầm suy tư đối sách. Đánh lại đánh không thắng. Trốn lại trốn không thoát. Hao tổn lại hao không nổi. Càng nghĩ, còn giống như thật không có cách nào đối phó Trúc Hoàng. Trừ phi, cũng không biết rõ hắn nghĩ tới điều gì. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, khóe miệng hơi nâng lên, mắt bên trong tinh quang mang, dù sao đều như vậy, không bằng đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thép cắn răng một cái, toàn thân khí lực ngưng tụ, toàn bộ quán chú đến song trên đùi. Tiếp theo, hắn đầu gối uốn lượn, hai chân dùng lực một đạn, thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, cấp tốc xông về đối diện Trúc Hoàng. Nhìn lấy đối diện chạy tới Lăng Trần, Trúc Hoàng cười lạnh một tiếng, không có chút nào tránh né ý tứ. Trong mắt hắn, hiện tại Lăng Trần bất quá là vùng vẫy dẫy chết khốn thú, không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy Trúc Hoàng buông lòng cảnh giác, Lăng Trần âm thầm dương môi, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, lập tức nắm đấm đột nhiên thu hồi, mà là giang hai cánh tay nhào tới, ôm thật chặt ở Trúc Hoàng thân thể. Thấy thế, Trúc Hoàng lập tức có chút trở tay không kịp, nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần sẽ ra sức một cùng, lại không nghĩ rằng Lăng Trần sẽ sử dụng loại này trẻ con đánh nhau như vậy vô lại chiến thuật. Nhìn thấy Lăng Trần hai tay cuốn lấy eo thân của mình, Trúc Hoàng lạnh lùng hừ một cái, chân trái bỗng nhiên nâng cao, dùng đầu gối hung hăng đứng vững Lăng Trần bụng, gặp hắn còn không chịu buông tay, Trúc Hoàng hai tay ôm quyền. Từ đỉnh đầu đại lực vung lên, nện ở Lăng Trần trên gáy. Ngay cả thụ hai phát trọng kích, Lăng Trần lập tức khí lực không tốt, một cỗ máu tươi nhả ra, hai tay rốt cục bị Trúc Hoàng tránh ra khỏi. Thừa dịp này thời cơ, Trúc Hoàng lại là nhất cước đá bay ra ngoài, trùng điệp đá vào Lăng Trần ở ngực, đem hắn đá bay trên mặt đất, nhìn lấy miệng phun bọt máu, che ngực không ngừng ho khan Lăng Trần. Trúc Hoàng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nheo mắt, khinh thường nói, ngay cả cái này loại bất nhập lưu chiêu thức đều dùng đến. Thật sự là ném các ngươi người tập võ mặt. Lăng Trần hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng đứng người lên, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở hổn hển cười nói, bất nhập lưu không đại biểu không có tác dụng. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng đồng tử ngưng tụ, trong lòng nhất thời có loại bất an mãnh liệt, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chi dạng đơn giản ống kim. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trúc Hoàng giật nảy cả mình, ngay cả vội vươn tay sờ hướng mình túi quần, lại phát hiện túi quần bên trong ống kim không thấy. Hắn hết thảy mang theo hai chi ống kim, vừa rồi sử dụng một chi, giờ phút này, một cái khác chi ống kim chính giữ tại Lăng Trần trong tay. Không nghĩ tới sao? Lăng Trần nhếch miệng cười không ngừng, ngươi không phải nói ngươi là phục chế máu tươi của ta mới có thể phát huy xuất cường hóa dược tề hiệu quả sao? Vậy nếu là ta bản thân sử dụng, hiệu quả hẳn là so ngươi còn tốt hơn đi. Nói xong, ở Trúc Hoàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lăng Trần trực tiếp đem nhằm vào đầu đâm vào thân thể của mình thể. Đem nhằm vào trong ống chất lỏng màu tím toàn bộ tiêm vào tiến trong người. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Trúc Hoàng sắc mặt đại biến. Đâu còn có vừa rồi bình tĩnh cùng tự tin. Không đợi Lăng Trần đứng dậy, hắn vội vàng hướng phía phương hướng ngược nhau chạy đi. Nếu để cho Lăng Trần trong người dược hiệu phát huy ra, đợi chút nữa bị ngược đoán chừng chính là hắn, nào còn dám lưu thêm. Thế nhưng là, Trúc Hoàng còn không có trốn xuất bao xa, liền nghe đến sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo, một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau lưng duỗi đến, dựng trên vai của hắn. Quay đầu lại, chỉ gặp Lăng Trần đứng ở phía sau, vẻ mặt tươi cười, nhếch miệng nói ra, chạy cái gì chạy, vừa rồi ngươi không phải chơi rất vui vẻ sao? Trúc Hoàng đồng tử hơi co lại, kinh nói, Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Trúc Hoàng lời nói xong, Lăng Trần cấp tốc giơ chân lên, nhất cước hung ác đạp tới, trực tiếp đem Trúc Hoàng đá ngã xuống đất. Lập tức, Lăng Trần mảy may không cho Trúc Hoàng cơ hội phản kháng, mãnh liệt nhào tới, cưỡi ở trên người hắn, hai cái nắm đấm tả hữu khai cung, hung hăng nện ở cái kia Trương Tuấn Mỹ trên khuôn mặt. Liên tiếp hơn 10 quyền xuống dưới, Trúc Hoàng đã biến thành heo diện mạo, hai bên gương mặt sưng đỏ vô cùng, máu tươi theo phá vỡ khóe miệng dò dỉ lưu suất, chật vật không thôi. Ở, dừng tay, chấm ngoặc kép. Trúc Hoàng nâng lên đau xót hai tay, hộ lấy khuôn mặt của chính mình, cật lực gọi nói, Lăng Trần dừng nắm đấm, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Có dám mau thả, thả, thả ta, ta để cho các ngươi an toàn rời đi hòn đảo. Chà chà, ngươi còn thật hào phóng. Bất quá, không có hỗ trợ của ngươi, chúng ta như cũ có thể rời đi. Trúc Hoàng, ngươi ba lần bốn lượt cùng ta đối nghịch, nên nghĩ tới hôm nay kết quả, làm phát bực ta còn muốn mạng sống. Ta nhìn ngươi là si tâm vọng tưởng. Dứt lời, Lăng Trần không lưu tình chút nào, lại là một quyền đánh xuống, chính bên trong Trúc Hoàng mũi. Lập tức, máu tươi giống như chảy ra, theo Trúc Hoàng lỗ mũi tuôn ra mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn, mãnh liệt đau đớn dưới, Trúc Hoàng lập tức phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Đừng, thả, thả ta, cầu, cầu ngươi, khắc giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Chấm ngoặc kép, nghe Trúc Hoàng cầu khẩn, Lăng Trần bĩu môi khinh thường, nói, liền ngươi cái này sợ dạng, còn muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Hôm nay không làm thịt ngươi, ta theo họ ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.